Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Các ông vua rất hùng mạnh tài tình, hoặc vì chính họ, hoặc vì bề tôi của họ và gia đình đang thai không đóng cửa cho một bức thư, thậm chí là một chuyến viếng thăm của người được ủy nhiệm nào đó. Nhưng từ suốt cả đêm không có gì xuất hiện. Vì thế Henriette mất ngủ, có những giấc mơ vụng trộm đây đó, giống như hơi nước hắc ám tách biệt trong sắc màu nhợt nhạt trên nền đen của bầu trời giông tố. Ngày hôm sau, nàng vẫn còn nằm trên giường khi cha nàng vào phòng. Ông lấy một cái ghế và đến gần bên đầu giường của Henriette. Gương mặt ông đã mất vẻ tủi nhục ngày hôm trước, trên trán ông ít thấp hơn, người ta có thể phân biệt chút ít nghị lực giống như phản ánh tức giận. Ông cũng vậy, ban đêm đã mang đến nhiều lời khuyên. Henriette đang chuẩn bị diễn tiếp vai trò than trách, hiểu rằng phải lắng nghe trước khi nổi giận. Nàng lắng nghe ông Dantray bắt đầu bằng giọng điệu long trọng. Con đã không giải thích cho cha biết, ông nói, mục đích của chuyến viếng thăm nhà ông Chamet. Tử Di là một trò bịa ít nhiều khéo léo mà cha không bị đánh lừa. Vì để có một lá số Tử Di, người ta không cần khi còn là thiếu nữ gặp gỡ nhau, chạy khắp các đường phố có nhiều nguy cơ bị thoa mạ, gây nhiều tai tiếng. Vậy người ta làm gì con hỏi cha đấy? Henriette ngắt lời, tổn thương vì giọng điệu nghiêm khắc này. Người ta làm chuyện mà cha sẽ làm. Ông nói, người ta viết thư cho ông Chamet để ông ấy cử bà thầy bói đến nhà ông Dauphin. Miễn là những hạng đàn bà như thế được trả tiền khi tham vấn. Và khi người ta trả tiền, người ta có quyền điềm tĩnh chờ ở nhà mình. Cha đã viết cho ông Chamet à? Henriette kêu lên. Phải, thưa tiểu thư, để gọi Leonora đến sao? Phải, ông bá tước đô vẹt, anh của con mà cha đã kể chuyện này, thật vậy, chuyện làm khinh sức của con là xét đoán ngay lập tức với chiến thuật hoàn hảo của mình, rằng chuyện đó sẽ gây tiếng đồn đáng tiếc cho danh tiếng của con, và để đánh mất tiếng đồn này bằng một tiếng đồn khác, ông ta đề nghị cha mời bà thầy bói, để ít người tỏ ý trách con vì chuyện đã xảy ra trước mặt cha và anh của con. Mẹ con đã nói gì? Henriette hỏi. Phu nhân, mẹ con không biết gì hết. Tạ ơn Chúa, ta đã cầu xin anh con đến Louvre và cùng một dịp và thu nhặt về phía thần tử cũng như về phía nhà vua những tiếng đồn đãi và các ấn tượng trong đêm. Như thế, lỗi của con sẽ được che đậy và con chỉ còn có lỗi với cha vì thiếu tin cậy. Nếu tái phạm, con sẽ tiêu đời mãi mãi. Một thiếu nữ dù có tài năng thiên phú mà không chín chắn trong dự định, cụ thể, lập kế hoạch và mưu toan, cô ta mù quáng chạy đến nơi có mục đích leo lắc, mục đích phù phiếm và thường lừa lọc. Trong khi nếu cô ta chấp nhận nghe lời khuyên, những ý kiến của một người hướng dẫn, không có điều gì mà cô ấy tiến hành bị thất bại. Câu đạo đức đáng ghét này nói ra một cách nghiêm chỉnh, không phải hoàn toàn mất mát với cô thiếu nữ. Nàng cảm nhận rõ rằng bố Antrai tìm cách lấy lại quyền hành điều khiển ở nàng, nhưng nàng cũng hiểu chỗ yếu của mình. Khi ông đủ sức tiến hành những bước đi khó khăn, và mặt khác nàng không muốn xua đuổi một sự phối hợp bảo đảm cho nàng một đồng minh cho kế hoạch chiến dịch của mình. Con còn lâu, nàng nói, mới từ chối những lời khuyên của cha. Thưa cha, nhưng cha chưa trao lời khuyên cho con. Chính cha đã thiếu tin cậy với con. Người ta gợi ra trong nhà này một tình yêu dữ dội với ai đó và những kỳ vọng, rồi người ta bỏ mặc con. Con đường mà con đi, mà chúng ta đi, bị gieo rắc đầy chướng ngại vật và nguy khốn. Người mà con yêu không tự do, và do ý muốn của ngài mà ngài không được tự do. Chướng ngại vật, nếu con cứ ngoan cố, con có nguy cơ gặp những tình địch quỷ hoại con, nguy hiểm. Ồ, cô gái kêu căng thì thầm với một nụ cười khinh miệt. Nhưng chướng ngại đó, những nguy hiểm đó chẳng là gì. Cùng lắm, chúng chỉ đe dọa những con tim nhút nhát. Nhưng con, người mà ta đang nói tới không tự do, cha nói vậy à? Nhưng bởi vì người ta đã tịch thu ngài ấy, con người đó luôn để ai nắm thóp, miễn là kẻ đó dám làm thì chúng ta cứ dám làm. Còn về các tình địch, hãy cho phép con tiếp tục cười nụ. Dù giá trị cá nhân của con có mỏng manh đến đâu, tuy nhiên con vẫn biết một giá trị. Đó là câu hỏi về yêu thích hơn. Thích hơn cần rút ra từ một sự so sánh. Con sẽ đoạt được sự so sánh này thì cha đã chặn đường con. Con sắp thử tâm trí, ngọn lửa của những lời ứng đối, những đam mê mãnh liệt được hỗ trợ bằng những ưu thế về thể chất. có thể có ưu thế chống lại những trò dằn dẹo, quế quải, dịu dàng được một thứ sắc đẹp nào đó nâng đỡ mà người này gọi là cô nàng tóc vàng, người khác gọi là thếp vàng, còn con thì gọi là nhạt nhẽo. Điều gì đó nói với con rằng con sẽ làm cho người ấy chia sẻ ý kiến này. Khi người tự cho là đồng minh của con lại đảm trách ngán đường con và làm cho mọi thứ lạc lối, và bây giờ người ta lại nói là con thiếu chín chắn, con bất cần về mặt mưu toan thì con phủ nhận điều đó. Ông đàn trai lạnh lùng nói, đưa thẳng chúng ta về lời giải thích về chuyện đã xảy ra hôm qua, vì cha cũng không muốn bị kết tội về một lỗi lầm của con. Như thể lỗi đó cha không phạm, nhưng nó quá dễ dàng đối với cha, muốn canh chừng con và ngăn cản con rơi vào một cái bẫy nào đó. Nhưng thật dễ dàng với cha, cha nói đấy, để rình rập con dưới chiếc mặt nạ, theo dõi những cuộc trò chuyện của con và từng bước tiến của con. Nếu cha đẩy những cánh cửa và gây tai tiếng thì cha có những lý do sau đây. Khi nói những lời này, bà tức đăng thai ném lên giường con gái một lá thư mà nàng đọc lướt qua hao háo. Thưa ông, bức thư nói, con gái Henriette của ông đã ra khỏi nhà. Cô ấy đến nhà ông Samet vì có một cuộc hẹn với nhà vua. Có lẽ cô ấy muốn làm rạng danh gia đình bằng một nét dương giả như mẹ cô ấy. Có lẽ ông sẽ nhắm mắt trước dự định cao quý này. Nhưng tôi ít độ lượng hơn và tuyên bố với ông rằng nếu ông không kéo cô ấy ra khỏi vực thẳm từ bước đi này, tôi sẽ lưu ý với cả triều đình, tạo tin đồn, nếu không tôi sẽ làm vậy. Một người bạn, Andrzej suy sụp ném lá thư. Hãy nói với cha điều mà con phải làm như một người cha. Tên tố cáo vô lương nào đã theo dõi con như vậy? Nàng kêu lên. Không làm những gì cha đã làm, ông đang trai nói tiếp, là sỉ nhục danh dự của chúng ta. Con hãy thu nhận đi. Ôi, Andrzej gầm lên và lấy lại tờ giấy đáng nguyền rủa. Đây là tuồng chữ nào? Tuy nhiên kênh cửa đã mở ra và Marie Touche đã đánh bự phấn, đánh son và kẻ những dặn trẻ trung đường bệ đến gần giường của con gái. Trong dáng vẻ của bà, ông đăng trai đứng dậy. Henriette muốn giấu lá thư, nhưng mẹ nàng bằng một cử chỉ đã ngăn nàng lại. Mẹ biết hết rồi, bà điềm tĩnh nói, con trai mẹ đã kể cho mẹ nghe sự kiện này. Giờ mẹ cũng biết lá thư này, Henriette nói với ánh mắt thông hiểu, khuyến khích bằng sự đồng lõa của nàng, một cuộc xem xét chăm chú hơn. Còn bức thư nữa, con gái. Ông đô vẹt trước khi đến chỗ nhà vua đã hỏi ý kiến của mẹ, theo thói quen của ông ấy, và phe phái mà ông ấy phải theo. Và bà đã ngăn chặn điều gì? Ông đăng trai hỏi. Sự bảo đảm long trọng này áp đặt cho ai dù họ không muốn, vì bức thư này phát xuất từ một kẻ thù. Nó hình như chỉ ra một sự trả thù. Tôi đoán sau đó sẽ có vài mưu đồ. Andrzej tái mặt, Marie Touche ngắt lời chồng. Ông xét đoán làm mạnh đấy. Bà nói, đó là một kẻ thù, là một sự báo thù. Cho nên, ông ba tức đô vẹt sáng nay phải đích thân đến thăm. Thăm ai hả phu nhân? Chuyện đó rất đơn giản để đoán. Hãy tìm xem việc mang đến cho ai là quan trọng. Tiên đề phải nói, đối với ai, việc phải giữ gìn thân thế cho nhà vua là quan trọng. Nữ hầu tước đồ mong xô, ông đang ra kêu lên, chính xác. Bà có lý, tôi đã không nghĩ đến chuyện đó. Đúng vậy, Henriette thì thầm. Chính nàng cũng bị lừa vì vẻ điềm tĩnh của mẹ. Phải, chỉ cô ta mới có lợi khi đẩy con ra xa. Cô ta có biết? Cô ta biết hết. Cô ta có nghi hoặc à? Hãy hỏi Henriette xem cô ta dùng bộ mặt hung hãn nào để đón tiếp chúng tôi ở dòng tu Genovefan. Khi cô ta buộc nhà vua từ chối lòng hiếu khách của chúng ta, Henriette nói thêm. Có thể, ba tước nói, cô ta có nhiều gián điệp. Đó là điều sẽ nghiêm trọng đấy. Chính vì vậy mà tôi đã cử con trai tôi đến gần cô ta. Đồng thời bá tước cũng thấy nhà vua và sẽ bao lại cho chúng ta những ấn tượng của cả hai phe. Tôi không có lý đấy chứ. Ông đăng trai tán đồng không dè dặt. Bá tước đô vẹt, Marie Touche nói, cũng cho tôi biết về chuyện ông mong muốn gọi bà thầy bói đến đây. Tôi tán đồng, chính ông sẽ đón tiếp bà ta. Ông nghe được tiếng Ý, tôi nghĩ vậy phải không Henriette? Bà đã dạy cho tôi, phu nhân à. Xin vui lòng bá tước à, ngay khi bà người Ý đã đến, hãy cho bà ta đến chỗ con gái mình khi tôi có mặt, và người của chúng ta thấy rõ rằng chúng ta không làm ra vẻ bí mật. Và rồi đến có vài sứ giả của con trai tôi thì người ta báo trước cho tôi và đưa họ vào. Người chồng đồng lõa chào và ra ngoài. Khi ông vừa ra ngoài thì Marie Touche bớt đi vẻ trầm trọng, đi ra để đảm bảo không ai nghe lén ngoài cửa, rồi trở lại gần đầu giường của Henriette. Còn không bị lừa, bà nói thật khẽ, Mẹ tưởng tượng về những gì mẹ đảm bảo với cha con chứ. Ariadne nhìn bà với cặp mắt sợ hãi. Cô không phỏng đoán rằng, Marie Toucher nói tiếp, rằng bức thư này đến từ Gabriel Destrait chứ. Vậy thư đến từ ai? Ariadne thì thào, bức thư này khủng khiếp, tiểu thư à. Chắc chắn rồi, thưa mẹ. Nó là từ một kẻ tử thù. Nó hứa hẹn một sự trả thù bất di bất dịch. Nó báo là có một gián điệp vô hình sống trong nhà con, ở đó để nói ra những suy nghĩ của con. Chúa tôi, còn không có ai ghét con đến mức ấy sao? Hãy tìm trong quá khứ của con, Angliet. Trong quá khứ của con đã đẫm máu và u ám. Mẹ ơi, hãy tìm đi. Mẹ nói với con đấy. Angliet cúi đầu và cặp mắt nàng để lộ bằng cái nhìn đăm đăm, vẻ khiếp sợ của một lương tâm có những bóng ma hắc ám đi qua. Con không tìm thấy sao? Vậy thì mẹ sẽ giúp trí nhớ của con. Chàng thanh niên bị thương đó thì sao? Ồ, anh ta quá độ lượng nên không thể viết những dòng này. Cô thiếu nữ kêu lên, tôn vinh ngoài ý muốn sự cao quý của nạn nhân. Mặt khác, anh ta đã biến mất, anh ta đã ra đi mãi mãi. Vậy thì không phải là gã đó, tại sao không phải là người mà mẹ muốn nói đến, thưa phu nhân? Có lẽ có khả năng đe dọa vô lưng, nhưng anh ta đã chết rồi. Phải tin rằng mẹ có đầu óc rối loạn, tiểu thư, vì hôm qua không trễ hơn khi trở về nhà. Mẹ ngỡ rằng mình đã thấy như người ta thấy một cái bóng lướt qua gương mặt của kẻ khốn khổ đó. Mẫu thân, anh ta đã lao vào phe của phu nhân de Montpensier. Đừng quên điều đó, mà ta đã cho anh ta làm thư ký. Ông de Brissac đã cho chúng ta biết, và ngày mà Đức Vua vào Paris, anh ta bị giam trong tháp gỗ ở cửa mới, giữa đám quân Tây Ban Nha mà ông de Crillon đã thảm sát và ném xuống sông. Mẹ biết điều đó, nhưng nếu anh ta sống sót, mẫu thân, thì chúng ta không thể không biết lâu đến thế. Người đó không nằm trong số người để mình bị lãng quên. Nàng vẫn còn nói thì đằng sau tấm thảm, người ta nghe người thị nữ trang điểm báo rằng ông bá tước đô vẹt vừa vào nhà. Người mẹ đứng dậy, Henriette lao vào đường hẻm và cho những tấm rèm buông xuống. Trong một lúc mặc chiếc áo ngủ, nàng có thể trình diện. Khi bá tước đô vẹt vào phòng, nàng theo sau là ông Andrei. Vậy thì sao? Marie Toucher hỏi. Vậy thì thưa quý bà, một sự kiện lớn, cả triều đình làm cách mạng. Sao vậy? Nhà vua rời bà nữ hầu tước. Có thể nào? Cả hai người đàn bà kêu lên. Có lời đồn, có nước mắt. Người ta không biết ai đã ra lệnh, ai đã dâng lời. Nhưng điều mà người ta biết, không còn nghi ngờ gì nữa, là nhà vua giam mình trong cung. Nữ hầu tước thì ở nhà bà ta, và lệnh được đưa ra để đoàn xe ngựa ngày mai đi đến Monceau. Henriette và mẹ nàng nhìn nhau sáng rỡ. Bà tức nói thêm những lời bình phẩm đi, ông đăng trai nói. Những lời bình phẩm, chúng đây. Nhà vua có một tình yêu mới trong đầu, ngài đã được một người trung thành nào đó giúp đỡ. Một cuộc cãi giả đã diễn ra nên nữ hầu tước muốn gây bấn loạn cơn giận của đức vua. Con tường thuật lại những điều người ta nói, mọi người hiểu chứ, cơn giận của nữ hầu tước, cảnh tượng dữ dội. Và rồi sao? Henriette nói. Và thì những lời khuyên của ông Rosny, nữ hầu tước làm như bà ta là bộ trưởng, thậm chí người ta cho rằng nhà vua đã hy sinh tình nương của mình cho ông de Rosny. Ở điện Louvre luôn là những con người lo làm ăn, những người thận trọng, còn phân dân, nhưng sẵn sàng có quyết định. Người ta có gọi tên ai trong cuộc hẹn này không? Ông đang trai hỏi. Ê, và đối với tình yêu mới của nhà vua? Henriette hỏi. Ê, đừng rập dễ giấu giếm anh à. Hãy cho chúng tôi biết, con trai à, một chút tin cậy ông bá tước. Vậy thì có, người ta có nêu tên, nhưng thật khẽ. Người ta nêu tên, ông đăng trai thì thào rạng rỡ, nhưng người ta không nêu tên quá sớm, chúa tôi. Và ông Jamet, ông ta đóng vai trò nào trong những lời bình phẩm đó? Henriette nói, người ta nói rằng cuộc hẹn đã xảy ra ở nhà ông ta, nhưng nhà vua tự giam mình. Marie Toucher nói, vậy chắc ngài đang phiền muộn. Ồ, về chuyện đó thì có, không nên giấu điều đó, phải, nhà vua đang phiền muộn. Henriette nhíu mày. Đó là bằng chứng rằng ngài có con tim tuyệt vời, một trái tim cao quý. Ông đàn trai kêu lên, tốt nhất là ngài găng bó ông hoàng đầy phẩm giá đó. Cô ta còn chưa đi, Marie Toucher thì thào. Bước đi nào là cần thiết, Henriette nói thêm, phải gặp ông Chamet. Ồ, thận trọng, ông đàn trai nói. Điều cần làm, Marie Toucher nói, điều sẽ cứu vãn tất cả là tránh xa nhà vua trong 24 giờ, trong lúc này không thể hòa giải. Giá người ta tham khảo ý kiến bà thầy bói, ông đăng trai nói, đó là cách đồng thời gặp ông Chamet. Hầu như con đợi bà ấy vào sáng nay, Henriette thì thầm. Em hiểu lúc này ông ấy rất sợ liên lụy. Bá Tước đầu vẹt nói, đi tìm ông ấy, ông đang thai và anh, như để cảm ơn những lời giải thích mà ông đã cung cấp hôm qua, cũng như để xin ông giữ im lặng về buổi dạ hội đó. Có thể là James có khả năng tách xa nhà vua khỏi Paris cho đến khi nữ hầu tước ra đi. Và rồi chúng ta đừng quên, Henriette nói, chính ông ta đã làm chúng ta lưu ý rằng tử di của Leonora có nghĩa là gì? Dương miệng. Đi nào các ông, Marie Toucher nói, và mang về cho chúng tôi nhiều tin tức. Tuy nhiên Henriette sẽ thay đồ cho xong và sẵn sàng với mọi sự kiện. Bà Tước Dovet và ông đang thai đã ra đi với hai người đàn bà trong niềm vui vô luân đã quên hết những gì không phải là thành công. Cả căn nhà hãy còn bấn loạn xúc động thì quả hành lang không giữ kỹ. Một người tiến đến tận ngưỡng cửa phòng của Henriette. Anh ta có thể trông thấy bà mẹ ôm hôn con gái, còn nàng cầm lấy và dò nhào một cách khinh bỉ để ném vào lửa lá thư là niềm khiếp hãi của họ trước đây. Lúc đó anh ta chạm mạnh vào tấm thảm và vào trong phòng. Hai người đàn bà quay lại khi nghe tiếng động. La Rame, họ cùng kêu lên. Chỉnh tôi, gã trai trả lời mà gương mặt nhợt nhạt làm nổi bật cặp mắt lấp lánh một ngọn lửa quyết tâm không lay chuyển. Chương 15, thua trận. Hai người đàn bà còn chưa hồi phục khỏi cơn khiếp đảm. Họ nhìn La Rame với một nỗi sợ sệt mê tín thì anh ta nói với họ, tôi giống như một bóng ma với các vị có phải không thưa quý bà? Marie Toucher tìm lại bình tĩnh trước tiên. Phải thú nhận bà nói, thưa ông, rằng nếu ông là một tạo vật thật sự và còn sống, cách mà ông xuất hiện đúng hơn là báo hiệu một con ma. Đó là kẻ thù thật sự, Henriette thì thào khá lớn để La Rame nghe được. Nhưng thay vì trả lời, anh ta tiếp tục trao đổi với Marie Toucher. Bà nói vậy thưa phu nhân, vì tôi văng mặt qua lâu, vì tôi biến mất. Thật vậy thưa ông, người ta nói rằng ông đã chết. Đáng lẽ tôi đã chết nếu không nhận được một liều sức sống cần thiết. Nhưng anh ta nói thêm như một nụ cười đáng sợ, tôi thuộc về giai cấp những sinh linh siêu nhiên. Những gì đủ sức giết chết một người khác lại làm cho tôi tái sinh và hồi xuân hơn. Các bà không thấy tôi trẻ hơn sao?